Cao Hướng Dương tựa như bâng quơ hỏi một câu. Cơm Tây, loại rất đắt. Lục Ly Dã mời. Cao Hướng Dương lại hỏi, ánh mắt không dấu vết quét cô một cái, quan sát biểu cảm của cô. Đúng vậy. Vũ Quỳnh ngậm đầu đũa của mình, gật đầu. Lại nghĩ đến lúc Lục Ly Dã cùng mình đi chôm đồ, bất thình lình liền bật cười ra một tiếng. Con người anh ta cũng không tồi, em cảm thấy giờ em với anh ta, hẳn là coi như bạn tốt. Vũ Quỳnh nghĩ đến Lục Ly Dã, tâm tình vô thức lại tốt lên. Mày Cao Hướng Dương cau lại. Con nhóc này lần đầu tiên thừa nhận một người bạn trước mặt anh, đương nhiên là ngoại trừ Hướng Tình. Em đối với cậu ta có cảm giác gì? Cao Hướng Dương lại đưa một miếng cơm vào miệng, giả vờ lơ đãng hỏi Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh nhăn mày, không hiểu chừng anh. Tại sao gần đây anh cứ hỏi em mấy câu này vậy? Không phải là em đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao? Cao Hướng Dương có cảm giác như bị Vũ Quỳnh chọc thủng tâm sự, trong lòng không khỏi có hơi chột dạ, đằng hắng một tiếng, giả vờ đàng hoàng nói. Làm anh trai của em, người bạn mới của em, anh tự nhiên phải tra hỏi nghiêm khắc. Lại nói, nếu tối nay anh không tìm được em, có phải em định qua đêm ở nhà cậu ta không? Nói đến việc này, Cao Hướng Dương vẫn còn chút tức giận. Đương nhiên, vòng vo nãy giờ cũng coi như vòng vào chủ đề chính. Vũ Quỳnh hơi chột dạ, nhưng vẫn không nói thật. Đúng thế. Cao Hướng Dương đặt bát đũa trên tay xuống bàn, vẻ mặt cứng nhắc. Vũ Tiểu Tam, chuyện này hai chúng ta phải nói cho rõ ràng. Lại thế rồi. Vũ Quỳnh gãi tai, bẹp miệng. Cao Hướng Dương, sao anh lải nhải còn hơn cả ba em vậy? Nam nữ có khác, sau này không cho phép lại đến nhà cậu ta, nhất là buổi tối, biết chưa? Em đừng có nghĩ mọi người đều tốt bụng. Thấy bộ dạng nước đổ lá khoai của Vũ Quỳnh, Cao Hướng Dương thật là hơi phát cáu. Vũ Quỳnh đặt tay trên bàn ăn, nhìn Cao Hướng Dương, tò mò hỏi. Anh sợ anh ta đưa em đi nhà nghỉ? Lời của cô làm cho ngực Cao Hướng Dương cứng lại, lập tức cảm thấy có một hơi hình như không thoát ra. Đúng. Anh gật đầu thừa nhận. Anh sợ cậu ta đưa em đi nhà nghỉ. Như thế có phải sẽ mang thai không? Vũ Quỳnh tò mò hỏi một câu, tự như muốn xác định có một đáp án. Có thể. Trên lý luận là như vậy. Vậy anh với Vu Tiên sẽ có khả năng mang thai đúng không? Vũ Quỳnh ra vẻ đứng đắn hỏi anh. Sẽ không. Cao Hướng Dương đáp lại cô rõ ràng. Tại sao? Anh chưa từng ngủ với cô ấy. Bốn chữ phía sau, Cao Hướng Dương hơi trau chuốt lại trong đầu một chút, cuối cùng cảm thấy nói thế với cô không quá thô tục, lại còn dễ hiểu. Quả nhiên, Vũ Quỳnh hiểu ra, khóe miệng lập tức tràn ra một nụ cười sáng ngời, thuần khiết. Được, vậy anh không mang thai với Vu Tiên, thì em cũng không mang thai với Lục Ly Dã. Vũ Quỳnh! Cao Hướng Dương cau mày. Đây căn bản không phải là chuyện cùng một loại. Không, ý em là... Là anh không ngủ với chị ta thì em cũng tuyệt đối sẽ không ngủ với Lục Ly Dã, em đảm bảo. Cô nói dí dỏm, đứng dậy, chớp mắt với anh. Vậy chúng ta cứ như vậy đi, em buồn ngủ rồi, trước đi tắm rồi ngủ, bye bye. Dứt lời, cô vẫy tay với Cao Hướng Dương rồi hừ một bài hát trẻ con vui nhộn, đi thẳng lên tầng về phòng ngủ đi ngủ. Cao Hướng Dương trông theo bóng lưng vui vẻ của cô, khóe môi gợi cảm, bất giác nhếch lên theo cô. Đối với sự mất kiểm soát vào đêm hôm ấy, sau này, Cao Hướng Dương kết luận, đó đại khái là phản ứng sinh lý điển hình nhất. Phát sinh cảm giác ấy với em gái mình, sau khi nghĩ lại, anh lại cảm thấy có chút ghê tởm. Mang cho anh một cảm giác giống như loại tình yêu loạn luân. Huống hồ, cô ấy còn bé như thế. Nghĩ gì đây? Vẫn luôn mất hồn mất vía. Em tới lâu như vậy, anh cũng không phát hiện ra. Vưu Tiên đến văn phòng khoa thần kinh tìm Cao Hướng Dương. Cao Hướng Dương bừng tỉnh, có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô. Sao em lại đến đây vào giờ này? Vừa hay không có việc gì, liền qua đây xem anh. Vưu Tiên ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh anh. Hướng Dương, nãy anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến mất hồn luôn. Không có gì, vừa lúc nghĩ đến một bệnh án của bệnh nhân trong tay mà thôi. Cao Hướng Dương không muốn nói gì nhiều. Còn em, đến tìm anh có chuyện gì không? Ừ, em có việc, lại còn là việc quan trọng. Vưu Tiên thân mật kéo tay anh, làm nũng với anh. Qua hai ngày nữa là cuối tuần, chúng ta không phải là về thành phố S đi gặp ba mẹ anh sao? Hai ngày nay em căng thẳng đến ngủ không ngon, cũng không biết mua cái gì làm quà cho bác trai bác gái. Anh nói xem em phải chuẩn bị cái gì mới là thích hợp đây? Cao Hướng Dương mới đột nhiên nhớ ra chuyện này. không cần chuẩn bị gì cả, đến lúc đó anh phụ trách. Không biết sao, đột nhiên anh đối với việc gặp gia trưởng lại chẳng có hứng thú gì. Hướng Dương, em hồi hộp quá, em lo ba mẹ anh không thích em, phải làm sao? Vưu Tiên thật sự rất lo lắng. 3 năm trước, lần đầu đến nhà anh, ba mẹ anh bề ngoài thoạt nhìn với cô khá nhiệt tình, nhưng thực tế trong lòng cô hiểu rất rõ, họ căn bản không chào đón con dâu như cô. Trong lòng họ, Vũ Quỳnh mới là con dâu chân chính. Đúng là như đùa, Cao Hướng Dương anh phải lấy vợ chứ không phải là lấy con gái. Điều này Vưu Tiên vẫn là tương đối có tự tin. Mà xác thực đây cũng là cách nghĩ của Cao Hướng Dương. Với anh mà nói, Vũ Quỳnh còn quá nhỏ, là em gái, thậm chí là con gái. So với anh nhỏ hơn tròn một vòng, về tuổi tác hai người họ không thích hợp. Huống hồ họ cũng không tính là người cùng một thời đại. Sự khác biệt chắc chắn không nhỏ, nhìn hai người bình thường ở với nhau liền biết. Đối tượng lý tưởng trong lòng Cao Hướng Dương chính là Vưu Tiên. Điều này không thể nghi ngờ được. Hai người dù về tuổi tác hay gia thế, kể cả bằng cấp và tính cách đều xứng đôi nhất. Anh là người đã sắp 30 tuổi rồi, cái ham muốn đã sớm nhạt đi, thừa lại một lòng muốn nước chảy xuôi dòng. Hướng Dương. Thấy Cao Hướng Dương lại thẫn thờ, Vưu Tiên lại gọi một tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần là người anh thật lòng muốn cưới, ba mẹ anh sẽ không ngăn cản đâu. Vậy em yên tâm rồi. Vưu Tiên cười rộ lên. Vậy sáng sớm thứ bảy, anh đến đón em. Còn Vũ Quỳnh, em ấy sẽ về, đúng không? Ừ, sẽ. Anh hy vọng cô sẽ về cùng mình. Còn Vưu Tiên? Tất nhiên là cũng hy vọng. Đây là lúc show ân ái tốt nhất. Làm sao có thể thiếu cô ấy, mất hứng biết bao. Lục Ly Dã chia tay Tần Lịch Lịch. Tin tức này Vũ Quỳnh chưa nghe nói, nhưng cô cũng đoán ra được. Bởi vì Tần Lịch cả ngày buồn bã không vui. Còn Lục Ly Dã, chật chật, lại có niềm vui mới rồi. Một cô gái cực kỳ quyến rũ, hình như còn là đàn chị của anh ta. Vũ Quỳnh chạm mặt họ cũng là ngoài ý muốn. Buổi trưa vào giờ tan học, đi qua rừng cây phong, liền thấy Lục Ly Dã và cô gái kia đang quấn lấy nhau. Cái gọi là quấn lấy nhau chính là hôn nhau, lại còn động tay động chân. Quần áo của cô gái kia sắp bị anh ta cởi ra rồi, khá thô bạo. Vũ Quỳnh bỗng nhớ đến chuyện mình và anh ta ở sân bóng rổ. Chẳng trách giáo viên lấy được những tấm ảnh kia xong bắt cô không buông. Quả nhiên bại hoại thuần phong mỹ tục. Chẳng qua lại nói Lục Ly Dã cũng xứng với cái danh người nổi tiếng. Lớn lên đẹp, gia cảnh tốt, con người thực ra cũng không tồi, chỉ là hơi đa tình. Này nhóc quỷ Vũ, cô xem đủ chưa? Bất thình lình Lục Ly Dã quát cô, trong giọng lộ rõ rành rành ham muốn không áp xuống được. Cô gái trong lòng anh ta vẫn còn không nén nổi mà thở hổn hển, mặt đỏ ửng, xấu hổ vì cảnh tượng kịch liệt bị người khác nhìn thấy. Vũ Quỳnh nhún vai. Xem miễn phí tội gì không xem, học hai chiêu đi cua trai. Đương nhiên, trai trong miệng cô từ trước đến nay chỉ có một, đó chính là Cao Hướng Dương. Cua cái đầu cô ấy, không sợ anh cô đánh cho à? Lục Ly Dã buông cô gái trong lòng ra, đi về phía Vũ Quỳnh, ôm lấy vai cô ta, giới thiệu bạn gái mới của mình với Vũ Quỳnh. Bạn gái tôi, Hồ Lăng. Đàn chị kia vội vàng chào hỏi Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh không thèm quan tâm, chỉ hỏi Lục Ly Dã. Chuyện Tần Lịch Lịch có bầu, anh giải quyết rồi à? Một câu nói ra lập tức khiến hai người bên cạnh đều yên lặng. Lục Ly Dã cảm thấy con nhóc này tuyệt đối cố ý. Anh ta cười khan hai tiếng, có xúc động muốn vặn cổ Vũ Quỳnh xuống. Ngoài cười, trong không cười. Được lắm, nhóc quỷ Vũ, cậu đây công toi tốt với cô, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Vũ Quỳnh tức giận, dùng khuỷu tay hích anh ta một cái. Ai ăn cơm nhà anh? Ây da! Lục Ly Dã ăn đau kêu một tiếng. Cô dịu dàng chút đi, được không? Lại phẩy tay với bạn gái của mình. Em yêu, em đi trước đi, có rảnh anh lại tìm em. Lại là câu này. Vũ Quỳnh hử mũi coi thường. Cậu chủ Lục ngày thường bận rộn thực sự. Chẳng thế à? Bận đi tìm bạn gái, kết bạn gái, đổi bạn gái. Còn nữa, chuyện xấu khó giải quyết như Tần Lịch Lịch lại còn phải giải quyết vấn đề con cháu sau này. Thật đúng là bận rộn. Hồ Lăng thức thời rời đi. Nhưng Lục Ly Dã cũng không của trách Vũ Quỳnh. Tìm một hòn đá lớn sạch sẽ trong rừng cây phong ngồi xuống, vỗ chỗ bên cạnh, tỏ ý Vũ Quỳnh ngồi xuống. Đến đây. Vũ Quỳnh cũng không từ chối, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Anh thật sự chia tay với Tần Lịch rồi sao? Ngày bình thường, Vũ Quỳnh thật không có hứng thú đi quan tâm chuyện của người khác. Nhưng mỗi ngày nhìn Tần Lịch chán nản như thế, cô cũng không nhịn được nhiều lời hỏi một câu. Lại nói, giờ Lục Ly Dã miễn cưỡng cũng coi như là bạn của cô. Lục Ly Dã bá lấy vai cô, nói hết sức đàng hoàng. Nhóc quỷ Vũ, cậu đây kết giao bạn gái có một thói quen. Thói quen gì? Vũ Quỳnh thật sự không hiểu, chớp mắt nhìn anh ta. Ăn xong thì nôn ra. Đây là cái thói quen gì chứ? Vẻ mặt Vũ Quỳnh không hiểu. Hay, IQ của cô thật đáng lo ngại. Ý là lên giường xong thì chia tay. Nói vậy, hiểu chưa? Giờ thì hiểu rồi. Vũ Quỳnh khinh bỉ anh ta. Anh chơi con gái như vậy, cẩn thận có một ngày thua trong tay phụ nữ cũng không thoát ra được. Lúc này Vũ Quỳnh chỉ là nói vô tâm, mà Lục Ly Dã lại càng không để trong lòng mấy lời này của cô. Nhưng không ngờ, tương lai không xa, Lục Ly Dã anh thật sự bị lời của Vũ Quỳnh nghiệm chứng. Anh ta thật sự thua, thua trên tay của một người phụ nữ, mà còn thật sự là một phát không thể cứu vãn, nghĩ cách muốn trốn thoát khỏi ma chướng của tình yêu, nhưng không bao giờ nữa có thể thoát khỏi. Đương nhiên, đây đều là chuyện của sau này. Chuyện Tần Lịch Lịch rốt cuộc anh tính làm sao? Vũ Quỳnh thực ra càng là lo lắng cho anh ta hơn. Dù sao cũng là làm to bụng người ta. Lục Ly Dã nhún vai, vẻ mặt hờ hững. Kệ đi. Nhưng người ta có bầu rồi. Nói đến đây, Lục Ly Dã dường như đúng là thấy hơi phiền. Nhóc quỷ Vũ, cô quen biết cậu đây được mấy ngày. Cô mới gặp qua ba người phụ nữ của cậu đây. Ba người trước đây cậu đều ăn qua. Từ lúc cậu đây trưởng thành đến nay, những người phụ nữ đã ăn qua chỉ dùng não cũng không nhớ nổi. Nếu mỗi một người phụ nữ đều tồn tại như cô ta, vậy thì con bên ngoài của cậu đây chẳng há thành một đội bóng luôn rồi. Không, phải là hai đội cơ đấy. Vũ Quỳnh nghe anh ta nói một tràng, quả thực cạn lời. Này, là anh làm to bụng nhà người ta, anh còn nói người ta hố. Ngay cả Vũ Quỳnh nghe cũng không nổi. Cô ta mà không cố ý đâm thủng bao cao su, cậu đây có thể làm cô ta có bầu sao? Được rồi, Lục Ly Dã khoác vai Vũ Quỳnh. Đây là chuyện của tôi với cô ta, không liên quan đến cô đừng quan tâm. Ồ, Vũ Quỳnh gật đầu, cô cũng không thích quản đâu. Vũ Quỳnh trở lại phòng học, chuẩn bị vào giờ thì thấy Tần Lịch hồn bay phách lạc từ ngoài vào. Vũ Quỳnh cũng không để ý cô. Tần Lịch ngồi vào bàn của mình, đột ngột nói với Vũ Quỳnh. Ly Dã lại có bạn gái mới rồi. Giọng của cô nhỏ như tiếng muỗi, chẳng có chút sức sống, nhưng Vũ Quỳnh vẫn nghe rõ. Vốn không muốn đáp lại, nhưng thấy bộ dạng ủ rũ của cô, Vũ Quỳnh vẫn là nói một câu. Ừ, tớ nhìn thấy rồi, chẳng ra làm sao. Thực ra cô gái kia khá là xinh, chẳng kém cạnh Tần Lịch. Tớ cũng thấy rồi, hai người họ trong rừng cây phong. Cô gái kia khá xinh đẹp, xinh hơn tớ. Tần Lịch tự ti mặc cảm mà lẩm bẩm, nước mắt đến cùng vẫn là rớt ra từ hốc mắt. Vũ Quỳnh nhất thời không biết nên nói gì. Cô không có thói quen an ủi người khác, cũng không có tài an ủi người khác. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô khóc. Sau đó một hồi, đưa khăn giấy cho Tần Lịch. Vũ Quỳnh, lần trước cậu nói cậu có một người anh trai làm bác sĩ. Ừ, cậu cũng gặp qua rồi, chính là người đàn ông bị chúng ta trêu ghẹo trong quán bar. Tần Lịch kinh ngạc mất mấy giây. Anh ấy cũng là người tớ thích, nhưng anh ấy không thích tớ. Vũ Quỳnh nhìn dáng vẻ của Tần Lịch, đột nhiên lại có cảm giác hơi buồn. Tần Lịch nhìn cô, không nói gì. Cậu tìm anh tớ là muốn hỏi anh ấy chuyện phá thai hả? Ánh mắt Vũ Quỳnh quét qua phần bụng tương lai sẽ to lớn của cô. Nghe vậy, nước mắt Tần Lịch lại càng chảy nhanh, nức nở nói. Tớ sợ. Vũ Quỳnh không khuyến khích cô ấy, cũng không có cách mà cổ vũ. Loại chuyện này không có cô gái nào mà sẽ không cảm thấy khủng hoảng. Cho nên muốn chơi lại không biết tự giữ mình thì là ngu dốt. Chờ khi hết giờ tớ giúp cậu hỏi anh ấy xem. Giọng điệu của Vũ Quỳnh vẫn lạnh nhạt như cũ. Ừ, cảm ơn. Tần Lịch nói cảm ơn với Vũ Quỳnh. Sau khi tan học, Vũ Quỳnh gọi điện thoại cho Cao Hướng Dương. Bên đầu kia lại là hộp thư thoại. Thường thì trường hợp này là anh ấy đang trong lúc làm phẫu thuật, không tiện nghe máy. Vũ Quỳnh dứt khoát đến thẳng bệnh viện tìm anh. Quả nhiên, anh đang làm một ca phẫu thuật cực kỳ khó, nhưng may là cuộc phẫu thuật sắp xong rồi. Đứng ngoài phòng phẫu thuật, cả một đống người nhà bệnh nhân đang chờ ở bên ngoài, vẻ mặt họ hết sức nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy tia hy vọng. Vẻ mặt như vậy, tự nhiên là Vũ Quỳnh gặp không ít. Từ bé trong bệnh viện của ba Dương Thành và ba thì gặp không thiếu. Nghe nói hồi trước Cao Hướng Dương cũng bị bệnh nặng,

ôm thật chặt. Cầm đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của cô, tay phỏng lấy cái eo mảnh mai của cô, không ngừng dùng sức ôm. Tiểu Tam, may mà em đến. Anh thỏa mãn thở dài một tiếng. May là có cô mới không đến mức làm anh khó chịu, mịt mờ và luống cuống. Vũ Quỳnh bị anh ôm, cảm thấy một góc trái tim mềm nhũn. Cô lại ôm bờ vai dày rộng của anh. Vừa quay đầu liền cảm thấy hình như là lúc anh cần đến bản thân. Cũng là lúc cần đến sự an ủi và lo lắng của cô. Cảm giác này thật tốt. Cô nhẹ nhàng thuận theo sau lưng anh, an ủi anh. Không sao, sinh lão bệnh tử là việc mỗi người đều sẽ trải qua. Thật không cứu được thì đó cũng là không phải lỗi của anh mà. Cao Hướng Dương từ từ buông Vũ Quỳnh ra, thở dài một hơi. Anh ta vốn sẽ không phải chết. Con mắt hõm sâu, tơ máu trong đáy mắt ngày càng nhiều. Đây là ngoài ý muốn, lại càng là một trận tai nạn. Giọng nói của anh khàn hơi nghiêm trọng, cổ họng như bị người ta dùng dao cắt vậy. Vũ Quỳnh chớp mắt lo lắng nhìn anh. Rốt cuộc là làm sao? Được rồi, trước không nói chuyện của anh. Nói đi, em đặc biệt đến bệnh viện tìm anh, có chuyện gì không? Có, chuyện rất quan trọng. Vũ Quỳnh gật đầu, bộ dạng đứng đắn hỏi anh. Cao Hướng Dương, chuyện như phá thai có đáng sợ không? Ý gì? Mày Cao Hướng Dương nhíu lại. Em làm sao lại đột nhiên quan tâm đến chủ đề này? Ánh mắt theo bản năng quét qua cái bụng bằng phẳng của Vũ Quỳnh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, biểu cảm lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Vũ Tiểu Tam, em... Anh bực bội chửi một câu, giơ tay ra thô lỗ kéo Vũ Quỳnh đang chẳng hiểu gì cả vào trong lòng mình, chỉ vào mũi cô, nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo cô. Vũ Tiểu Tam, nếu em dám nói với anh, người mang thai là em, vậy em chờ tối nay ăn đòn đi. Tuyệt đối không phải chỉ cô phải ăn đòn. Anh nhất định sẽ đánh cái tên dám làm cô có bầu thành đầu heo. Vũ Quỳnh chớp chớp mắt, hai cánh quạt như lông vũ xinh đẹp, khẽ quét xuống lại mở ra. Hừ, cô bắt lấy cái tay đang ấn mũi mình, bất mãn mà vỗ vào lòng bàn tay anh. Em mới không có mang thai đâu, anh làm gì mà hung dữ vậy? Lời của Vũ Quỳnh làm cho trái tim treo lên của Cao Hướng Dương rơi xuống. Bế cô lên, để cô ngồi lên trên lan can của công viên. Anh đứng đối diện cô, hai tay giang ra đặt ở hai bên của Vũ Quỳnh, giam cô lại trong vòng tay của bản thân, nhướng mày hỏi. Ai có bầu? Bạn học của em. Vũ Quỳnh thành thật khai ra. Chính là đứa lần trước cô gái chơi với em ở quán bar. Cao Hướng Dương trao mày. Cô ấy định phá thai. Vâng. Vũ Quỳnh cắn môi. Chẳng qua cô ấy hình như rất sợ hãi. Vũ Tiểu Tam, em hãy lấy sự trải qua của cô ấy làm bài học cho em. Cho nên sau này cần phải giữ khoảng cách nhất định với bất kỳ người đàn ông nào khác. Nếu không, đến lúc đó người chịu khổ chính là mấy đứa con gái như bọn em. Em xem, bạn em đi phá thai không chỉ là hốt hoảng lo sợ, người còn phải chịu đau khổ. Xong rồi nhìn cái tên đàn ông đầu sỏ kia, ném một số tiền là xong việc. Hắn ta chẳng phải mất cái gì, lại còn vui vẻ chơi một trận. Vũ Quỳnh biết Cao Hướng Dương lại nhân cơ hội này giáo huấn cô. Anh ấy mỗi giờ mỗi giây đều không quên việc lên lớp cô mấy cái chuyện như này. Vũ Quỳnh hoạt bát nhéo sống mũi cao cao của anh. Thầy Cao, vậy anh sẽ làm cho con gái phải chịu loại khổ sở như này không? Sẽ không. Điều này Cao Hướng Dương rất kiên trì. Trước khi chưa xác định được tấm lòng, anh sẽ không tùy tiện đụng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Anh không muốn bản thân trở thành ba anh phiên bản 2. Năm đó chính vì sự buông thả của ông mà khiến mẹ anh thành bà mẹ đơn thân, chưa kết hôn đã có bầu. Chưa nói đến việc phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác, chỉ riêng việc nuôi anh đã đủ vất vả rồi. Cao Hướng Dương bắt tay bé nhỏ của cô từ trên mũi mình xuống. Bạn em mang bầu được bao lâu rồi? Em không biết. Vũ Quỳnh lắc đầu. Em chưa hỏi cô ấy. Hôm nào không có tiết, em bảo cô ấy đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra. Anh sẽ giúp cô ấy hẹn bác sĩ khoa sản tốt nhất. Vâng. Hai cánh tay Vũ Quỳnh khoác lên cổ anh, nghiêng đầu hỏi. Có phải anh sắp tan tầm rồi không? Cao Hướng Dương vỗ lưng cô. Anh trước dẫn em vào căng tin ăn cơm, được không? Anh vẫn chưa tan tầm hả? Ừ, sự cố lúc nãy bắt buộc phải cho người nhà bệnh nhân một lời nói. Chờ chốc em ăn xong, anh để lái xe đến đón em. Cao Hướng Dương dẫn Vũ Quỳnh đến căng tin của bệnh viện. Mỗi vị bác sĩ đều có hộp cơm của mình. Người nhà đều giống như Vũ Quỳnh, thì chỉ có hộp cơm thống nhất trong bệnh viện, không phải là loại dùng một lần. Chẳng qua đều là đã qua tiêu độc, rất sạch sẽ, Cao Hướng Dương đưa đến trước mặt Vũ Quỳnh hộp cơm của mình, bản thân thì lại ăn suất cơm người nhà. Vũ Quỳnh đã quen sự săn sóc như vậy của anh, cũng không nói gì, liền vui vẻ ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Cao Hướng Dương để lái xe đến đón Vũ Quỳnh, nhưng cô lại từ chối. Giờ em không về. Vũ Quỳnh ngồi trong văn phòng của anh, không chịu đi. Em ở với anh. Không được, anh còn không biết khi nào mới có thể tan làm. Vậy em vẫn ở với anh. Vũ Quỳnh đặt cặp sách của mình trên bàn, miễn cưỡng nằm trên bàn làm việc của anh. Em về nhà cũng chán, còn không phải là một mình, em cứ muốn ở đây với anh. Cao Hướng Dương biết mình không khuyên được cô, cũng không bắt buộc. Chờ chốc anh phải tới phòng họp của người nhà bệnh nhân, em đi với anh đi, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, không cho phép gây rối, biết chưa? Ừ, chắc chắn không gây rối. Vũ Quỳnh cố gắng đảm bảo. Cao Hướng Dương dẫn Vũ Quỳnh đến phòng họp người nhà bệnh nhân, để cô ngồi vào chỗ bên cạnh mình. Quả nhiên Vũ Quỳnh rất ngoan, không ho he một tiếng, ngồi bên cạnh nhìn cuộc giằng co không ngừng được triển khai của bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Cảm xúc bên phía người nhà của người đã mất tương đối là kích động. Tất cả các bác sĩ đều tỏ vẻ lý giải, nhưng cuối cùng cuộc đàm phán trái lại kết quả hài hòa đến bất ngờ. Phía bệnh viện và người nhà bàn bạc xong, liền chỉ còn lại phía bệnh viện xử phạt bác sĩ chịu trách nhiệm cho sự cố lần này. Cuối cùng thì cuộc họp giải tán, mà Vũ Quỳnh đã sớm nằm trong lòng Cao Hướng Dương ngủ rồi. Cô thật sự rất buồn ngủ nên mới trong cuộc họp kịch liệt như vậy mà có thể ngủ. Bác sĩ cùng khoa thấy tiểu Vũ Quỳnh trong lòng Cao Hướng Dương không nhịn được mà trêu ghẹo. Cậu cả, tình cảm anh em hai người tốt thật đấy. Đây mà không biết lại tưởng rằng hai người là người yêu. Đúng thế, chỉ nhìn thế này thôi liền cảm thấy ân ái hơn nhiều so với anh và Vưu Tiên. Được rồi, cả cái khoa này chỉ có hai người là nhiều lời. Cao Hướng Dương đối với sự trêu ghẹo của bọn họ cũng không để tâm. Vũ Quỳnh ngủ rồi, anh cũng không nỡ đánh thức cô. Dứt khoát cứ để cô ngủ như vậy, chờ cô tỉnh lại rồi nói. Anh cởi áo vest của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Vũ Quỳnh, mặc cho cô ghé vào lòng mình ngủ. Phòng họp yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió khe khẽ từ chỗ cửa thông gió và cả tiếng hô hấp đều đặn nhẹ nhàng của cô. Xung quanh dường như ngập tràn mùi hương của cô. Mùi thơm ngát non nớt lại mang vài phần mùi nhũ hương thiếu nữ, thơm đến nỗi làm anh mê say. Cúi đầu nhìn tiểu Vũ Quỳnh say giấc trong lòng, con người thâm trầm vô thức càng lún càng sâu. Không nghi ngờ gì nữa, ở trong mắt anh, cô gái trong lòng vẫn như cũ là một đứa bé chưa hết tính trẻ con. Thậm chí nét mặt vẫn còn đặc trưng cực điển hình của trẻ con. Hoặc là cô vốn lớn lên có vẻ mảnh mai, lại có khuôn mặt bầu bĩnh, cộng thêm mái tóc xoăn dài lại càng cực giống một con búp bê dễ thương. Làm anh càng cảm thấy cô vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhưng không thể không thừa nhận, nhóc con trong lòng lại có nét rất khéo léo. Từng cái nhăn mày, nụ cười của cô tươi như yêu tinh, lại đẹp như tiên, chỉ cần liếc một cái liền có thể hớp hồn người khác. Còn mùi hương của cô, con người đen như mực của Cao Hướng Dương hơi chút nóng rực. Chợt nhớ lại buổi tối vào 3 năm trước ấy, anh suýt thì cưỡng bức cô, người còn chưa qua tuổi 15. Mắt anh trở nên hơi đục, yết hầu nhúc nhích, thở hắt ra một hơi. Trong lòng cảm thấy buồn bực không thôi. Bỗng chốc, người trong lòng hơi động đậy, dần dần tỉnh. Đôi mắt đẹp lim dim lười nhác, cô vươn eo, nhìn xung quanh một cái mới phát hiện ra mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn lại hai người họ. Tan họp rồi sao? Ừ, giọng nói của Cao Hướng Dương hơi trầm khàn. Cổ họng khô khốc, nhìn dáng vẻ biếng nhác của cô, cảm xúc khó hiểu trào dâng. Chúng ta về nhà đi. Vâng. Cao Hướng Dương trước tiên đứng dậy, Vũ Quỳnh chậm rãi đi theo. Giải quyết xong chuyện chưa anh? Vũ Quỳnh quan tâm hỏi. Ừ, cũng hòm hòm rồi. Cao Hướng Dương lập lờ trả lời nước đôi, lòng lại hoàn toàn không nằm trên vấn đề này. Suy nghĩ của anh hết sức hỗn loạn, bởi cô gái bên cạnh đây, cũng bởi vì cái đêm suýt chút mất kiểm soát của 3 năm về trước. Anh mãi mãi không quên được tiểu Vũ Quỳnh mơn mởn non nớt, cơ thể bé nhỏ không mặc gì, dáng vẻ khóc ngất trong lòng anh. Đó có lẽ chính là trở ngại tâm lý mà anh sẽ không bao giờ có thể vượt qua. Anh đang nghĩ gì vậy? Vũ Quỳnh thấy ra được Cao Hướng Dương đang trong trạng thái không để tâm. Không có gì. Cao Hướng Dương nhàn nhạt lắc đầu, thái độ lạnh đi một ít, bỗng nói. Cuối tuần này anh về nhà một chuyến, em thu dọn đi, về nhà cùng anh. Vâng ạ. Vũ Quỳnh không nghĩ ngợi gì, chỉ tưởng đơn giản là về nhà một chuyến mà thôi, liền vui vẻ khoác tay Cao Hướng Dương cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Thứ bảy, lúc Vưu Tiên xuất hiện trước mặt cô, Vũ Quỳnh mới nhận ra, hóa ra là về nhà căn bản không phải là chuyện đơn giản gì. Chính là họ đi gặp phụ huynh. Vũ Quỳnh cũng đang nghĩ dứt khoát không về, nhưng cô không kìm được lòng tò mò, cho dù biết rõ sự tò mò ấy sẽ khiến cô chết không có chỗ chôn. Trên xe, Vũ Quỳnh ôm cặp sách ngồi ghế sau, mím môi không rên một tiếng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn hết cả lại của cô, liền biết tâm trạng hôm nay của cô cực kỳ không tốt. Nhưng Vưu Tiên ngồi trước thì không như thế. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặt tươi cười rực rỡ, có vẻ tràn đầy sức sống. Hướng Dương, đột nhiên em thấy căng thẳng. Vưu Tiên nói, vươn tay ra nắm lấy tay phải của Cao Hướng Dương, 10 ngón tay đan xen để chiếc hộp lưu trữ. Bác trai bác gái sẽ thật sự hài lòng với em sao? Ánh mắt Vũ Quỳnh nhìn thẳng tắp chằm chằm 10 ngón tay đan xen của hai người, nước trong mắt sóng sánh rưng rưng. Cô nhìn vậy rất lâu, cứ nhìn, nhìn mãi. Bộ dáng ấy dường như muốn đốt ra một cái lỗ trên tay của hai người kia. Chỉ có thể để yên cho anh tôi lái xe không? Vũ Quỳnh lạnh giọng hỏi một câu, ánh mắt chuyển từ bàn tay nắm chặt của họ sang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Vưu Tiên. Đây là đường cao tốc, xảy ra chuyện gì, chị chịu trách nhiệm nhé. Vũ Quỳnh chất vấn, không giữ lại chút thể diện nào cho Vưu Tiên. Cao Hướng Dương cau mày không lên tiếng, buông tay Vưu Tiên ra. Vưu Tiên bĩu môi không vui, ngượng ngùng rút tay về. Vũ Quỳnh hài lòng quay đầu ra hướng ngoài cửa sổ, nhìn cảnh lướt qua vùn vụt, trong lòng bỗng hụt hẫng khó hiểu. Bên trong đó trông rỗng, tựa như bị đào đi ra. Lồng ngực cô trở nên nghẹn nghẹn. Sau vài tiếng, xe đã dừng ở sân nhà họ Cao. Tiểu Tam! Xe vừa dừng hẳn, liền thấy Hướng Tình nhiệt tình chạy vội ra. Vũ Quỳnh xuống xe, mới đứng ổn, liền bị Hướng Tình ôm chầm lấy. Hướng Tình! Vũ Quỳnh vừa thấy Hướng Tình, tâm trạng lúc nãy còn hụt hẫng, lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều. Ây da, làm chị nhớ chết đi được! Hướng Tình theo thói quen, véo khuôn mặt nhỏ mịn màng của Vũ Quỳnh, cau mày. Sao một tháng không gặp mà lại gầy nhiều đi như vậy? Anh, có phải anh lại bắt nạt Tiểu Tam không? Mặt Hướng Tình dài ra, chất vấn Cao Hướng Dương bên cạnh. Hoàn toàn triệt để gạt Vưu Tiên qua một bên, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không. Vưu Tiên đứng đờ ra một bên, có hơi lúng túng. Cao Hướng Dương ôm lấy vai cô ta. Đi thôi, vào nhà trước đã. Nói xong, dẫn Vưu Tiên vào trong nhà. Hướng Tình, em về nhà trước đây. Vũ Quỳnh nhìn bóng lưng cùng nhau rời đi của họ, trong lòng lại thấy nghẹn nghẹn. Cô không giấu vết mà hít vào một hơi, cười nói. Mẹ em còn đang chờ ở nhà. Được rồi, vào đi. Dì Sam và chú Phong đã sớm chờ em ở trong rồi. Hướng Tình vỗ vai cô. Đi thôi. Vũ Quỳnh hết cách, chỉ có thể đi theo họ vào trong phòng. Sau khi cô đi vào, cảnh tượng trong phòng khách khá giống với 3 năm về trước. Vưu Tiên ngồi bên cạnh Cao Hướng Dương, mẹ Hoàng Ngân hỏi han câu được câu không. Ba Dương Thành thì cũng không tính là nhiệt tình, ít nói. Nhưng ba và mẹ cô chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, không nói gì thêm. Đám đông vừa nhìn thấy Vũ Quỳnh bước vào, tất cả mọi người trừ Vưu Tiên và Cao Hướng Dương, tất thảy đều đứng lên chào đón. Ôi, Tam Nhi đã về rồi đấy à? Con xem chị Hướng Tình nhắc đến con suốt, nhắc đến phát điên luôn rồi kìa. Hoàng Ngân vừa rồi vẫn đang lấy ít hoa quả cho Vưu Tiên, vừa nhìn thấy Vũ Quỳnh trở về, liền bỏ hết mấy thứ trong tay xuống ra đón cô. Thủy Sam và Vũ Phong gặp con gái của mình, cười càng rạng rỡ hơn. Ba, mẹ Hoàng Ngân, ba Dương Thành. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn chào hỏi tất cả mọi người một lượt. Nhanh, qua đây để mẹ xem nào, có gầy đi không? Dạo này có hay gây phiền phức cho anh Hướng Dương không? Thủy Sam kéo con gái, đau lòng nhìn lên nhìn xuống một lượt. Hay da, đã về cả rồi, tốt quá, chuẩn bị ăn cơm thôi. Mọi người đều đói rồi nhỉ, mau nhập tiệc thôi nào. Hoàng Ngân gọi tất cả mọi người vào ngồi. Con trai, qua đây, giúp mẹ bưng đồ ăn lên. Vâng. Cao Hướng Dương biết mẹ có lời muốn nói với anh. Dọn cơm những chuyện như này thường để người làm trong nhà làm. Gọi anh vào trong bếp thế này chắc chắn là có ý gì rồi. Trong bếp chỉ có mẹ Lý đang cầm thìa. Hoàng Ngân gọi con trai đến bên cạnh mình, đưa cho cậu đĩa thức ăn, hỏi một cách nghiêm túc. Thật đấy hả? Mẹ thấy con giống đang đùa sao? Cao Hướng Dương bưng đĩa thức ăn trên tay, chưa đi. Hoàng Ngân thở dài. Nếu con nghiêm túc, mẹ cũng không nói gì. Nhưng mẹ chỉ sợ Tiểu Quỳnh, con bé sẽ... Mẹ, Tiểu Tam là em gái con. Thái độ của Cao Hướng Dương rất chắc chắn, xong lại nói thêm một câu. Từ sau đừng gắn ghép bọn con với nhau nữa.